Sự rung động có chủ ý, chương 212, tiểu tổng giám đốc Thịnh thay đổi tính nết versus chú út. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã khuya, trợ lý Lộ đưa tiểu tổng giám đốc Thịnh nhà mình về chỗ ở căn nhà tối om, cửa sổ không đóng, gió lạnh luồn vào từng đợt khiến cả người anh ta lạnh buốt. Nơi ở của tiểu tổng giám đốc Thịnh không giống một ngôi nhà, mà lạnh lẽo đến mức như một studio làm việc. Bên ngoài vẫn hay đồn rằng người nhà họ Thịnh cô lập, cao ngạo. Thực tế đúng là như vậy, ngay cả dịp Trung Thu, Tết Nguyên đán những ngày lễ quan trọng, nhà họ Thịnh cũng hiếm khi treo đèn kết hoa. Phần lớn thời gian, họ chỉ đơn giản ngồi lại ăn một bữa cơm. Ngôi nhà rộng lớn, tường trắng ngói đen, đã lâu không sửa sang, thoạt nhìn. Giống như một con mãnh thú ăn thịt người, đang âm thầm há to cái miệng đẫm máu. Là trợ lý, anh ta không dám bàn luận chuyện riêng của ông chủ, chỉ lặng lẽ nghĩ bụng. Có lẽ người nhà họ Thịnh vốn dĩ đã lạnh nhạt về mặt tình cảm. Giờ nghĩ lại, chắc hẳn là có lý do cả. Tiểu tổng giám đốc, anh nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đã liên hệ với người bên kia, bây giờ sẽ lập tức mang mẫu xét nghiệm đi. Trợ lý Lộ nhường ông chủ, người đàn ông này vốn thích uống nước lạnh, vậy mà lại rót cho mình một ly nước nóng, có phần bất ngờ. Khóe môi anh ta khẽ cong, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trước khi rời đi, anh còn dặn dò thêm một câu. Chuyện này, tuyệt đối không được để lộ ra cho bất kỳ ai trong nhà biết. Ba mẹ tôi cũng không được. Trợ lý Lộ gật đầu nghiêm túc. Nếu kết quả là giả, thì thôi. Nhưng nếu thật sự có quan hệ huyết thống, vậy thì cả nhà họ Thịnh sẽ náo loạn mất. Ca phẫu thuật của Trung Thư Ninh được sắp xếp vào lúc 8 giờ rưỡi sáng. Khi trợ lý đến đón người, phát hiện ông chủ nhà mình cả đêm không ngủ, chỉ tắm sơ qua rồi lập tức tới bệnh viện. Cũng có thể hiểu được, tiểu tổng, nếu muốn đi Thanh Châu bằng máy bay riêng, tuyến bay vẫn chưa được phê duyệt. Hiện không có chuyến bay thẳng nào, hay là anh để ngày mai, lái xe đi. Trợ lý Lộ chết sững, vì người lái, chắc chắn là anh ta rồi. Kết quả xét nghiệm bao giờ có, hôm nay, sớm nhất là lúc nào, chiều, cũng có thể là tối, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ có kết quả. Thông thường các tổ chức xét nghiệm cần kiểm duyệt, ký tên. Hoàn tất các thủ tục, ít thì cũng 3 đến 5 ngày. Lần này là nhờ quen biết, lại trả thêm phí làm gấp. Tiểu tổng giám đốc khẽ gật đầu, trong lòng còn sốt ruột hơn bất kỳ ai. Tại bệnh viện, ca phẫu thuật sắp bắt đầu, đội ngũ y bác sĩ đang khẩn trương chuẩn bị, mọi việc diễn ra có trình tự rõ ràng. Trung Thư Ninh đã nhịn ăn từ đêm hôm trước, nhưng cảm giác lo lắng, bồn chồn lúc này đã lấn át cả cơn đói. Hạ Văn Lễ chỉ ra ngoài trò chuyện đôi câu với ông cụ Lữ. Khi quay lại, còn chưa bước vào phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng em trai mình ríu rít bên trong. Chị dâu, chị đừng sợ, ông cụ Lữ giỏi lắm, với ông ấy thì ca này chỉ là tiểu phẫu thôi. Cam đoan đợi chị hồi phục rồi, có thể tung tăng chạy nhảy. Lúc ấy chắc em cũng sắp được nghỉ đông, mình cùng nhau đi du lịch nhé. Mãi cho đến khi Hạ Văn Lễ xuất hiện ở cửa, cậu mới chịu im lặng. Ngoan ngoãn đứng sang một bên. Dì Lương, Hạ Văn Lễ lịch sự chào Lương gia nhân, rồi liếc nhìn ba mình đang trò chuyện với chị họ. Ngoài bọn họ ra, những người khác trong nhà họ Hạ vẫn chưa xuất hiện. Chỉ báo là đang kẹt xe, có thể sẽ đến trễ một lúc. Vừa nãy chẳng phải em nói nhiều lắm sao? Nói tiếp đi, Hạ Văn Lễ nhìn sang em trai. Em, Hạ Văn Dã mím môi, em nói tiếp được à, nhưng nói nhỏ thôi. Đừng làm phiền những bệnh nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì trải qua vụ bắt cóc cộng thêm tâm lý lo lắng trước khi phẫu thuật, Trung Thư Ninh cả đêm qua gần như không ngủ được. Hạ Văn Dã làm gì cũng chẳng ra hồn, nhưng nếu nói đến khoản pha trò, thì cậu ấy vẫn rất có năng khiếu. Vừa nghe xong, Hạ Văn Dã lập tức nhảy đến cạnh giường bệnh của Trung Thư Ninh, hí hửng nói. Chị yên tâm đi, trong lúc chị nằm viện, em sẽ giúp chị trông nom cửa hàng online thật tốt. Em trông nom á, chẳng lẽ em không xứng? Hạ Văn Dã cảm thấy, chị dâu là bà chủ, còn cậu vừa là người làm công, lại là em chồng, ít nhiều cũng coi như nửa ông chủ, đúng lúc này càng phải gánh vác một phần trời. Không phải không xứng, chị chỉ sợ lúc chị ra khỏi phòng phẫu thuật thì cái cửa hàng cũng ra đi luôn. Có lần, Trung Thư Ninh nhờ Hạ Văn Dã trả lời vài tin nhắn của khách. Kết quả suýt nữa cậu cãi nhau tay đôi với người ta. May mà khách hàng đó kiên nhẫn, không khiếu nại. Cửa hàng giao cho tiểu y, chị vẫn yên tâm hơn. Trung Thư Ninh vừa dứt lời, Hạ Văn Giã lập tức cụp mắt. Xong đời rồi, cậu vậy mà lại thua trong cuộc tranh sủng. Có Hạ Văn Giã ở bên, tâm trạng của Trung Thư Ninh cũng dần thư giãn hơn. Chỉ là trước lúc được đẩy vào phòng mổ, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, vô thức siết chặt tay Hạ Văn Lễ. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây. Hạ Văn Lễ cúi đầu, dịu dàng hôn lên giữa chân mày cô. Chị dâu, cố lên nhé. Mãi đến khi Trung Thư Ninh được đẩy vào phòng mổ, Hạ Văn Lễ mới liếc nhìn em trai, người kia cuối cùng cũng ngậm miệng lại. Văn Lễ, dì có mang chút đồ ăn cho con, về phòng nghỉ ăn một chút đi. Lương gia nhân biết từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì, mà ca phẫu thuật thì dự kiến phải đến trưa mới kết thúc. Hạ Văn Lễ không thấy đói lắm, chỉ quay đầu đi thì bất ngờ phát hiện tiểu tổng giám đốc Thịnh cũng đến. Anh ta hình như đối với vợ anh, quan tâm hơi quá mức, nhận ra nét mặt con trai có chút khác lạ, Hạ Bá Đường xoay người lại, ánh mắt thoáng khựng lại. Đây là, chào chú, chúng ta từng gặp nhau rồi à, tôi là Thịnh Đình Xuyên. Tiểu tổng giám đốc chủ động chào hỏi Hạ Bá Đường, lâu lắm không gặp rồi nhỉ, lần cuối tôi gặp cậu là lúc cậu cùng chú út nhà tôi học thiết kế đấy. Hạ Bá Đường cười cười, đánh giá cậu ta một lượt. Sao cậu lại ở đây? Tôi có vài lần gặp mặt với Trung tiểu thư, biết hôm nay cô ấy phẫu thuật, định ghé thăm một chút, nhưng không đến kịp giờ. Hạ Bá Đường chỉ cười mà không nói gì thêm, ông cảm thấy đứa nhỏ này dường như không còn giống như trước nữa. Hồi đó chưa ai gọi cậu là tiểu tổng giám đốc, nhưng vì từng thắng em trai ông trong một cuộc thi, nên Hạ Bá Đường vẫn nhớ rõ. Thắng rồi, mà chẳng hề vui vẻ gì mấy, có một loại trưởng thành vượt xa tuổi thực, thậm chí là vô hồn. Loại thần sắc này vốn không nên xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ. Nhưng hôm nay gặp lại, đôi mắt kia lại sáng rực, khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Hạ Văn Lễ cũng nhận thấy tiểu tổng giám đốc Thịnh hôm nay có gì đó rất khác lạ, nhưng lại không sao diễn tả nổi. Đang trò chuyện thì hai ông bà cụ nhà họ Hạ cũng đến nơi. Thực ra, không chỉ hai cụ, mà những người khác trong nhà họ Hạ cũng đều đã đến, kể cả Hạ Tuần. Chẳng qua một đám người chen chúc trong phòng bệnh sẽ khiến Trung Thư Ninh càng thêm căng thẳng, nên họ đều không xuất hiện. Hạ Tuần liếc thấy, kẻ thù không đội trời chung, của mình cũng có mặt, ánh mắt thoáng hiện lên một tia khác thường. Trước đó từng nghe cháu trai mình nhắc qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta đối với cô cháu dâu này có thái độ rất kỳ lạ, không ngờ. Lại kỳ lạ đến mức này, Hạ lão gia, Hạ lão phu nhân. Tiểu tổng giám đốc Thịnh lần lượt chào hỏi hai ông bà, ánh mắt lướt nhẹ qua Hạ Tuần, chỉ nói một câu. Cháu chào các bác. Hạ Tuần, trong mắt cậu ta, chỉ là một phần của các bác ấy, lâu rồi không gặp, có thời gian thì đến nhà chơi nhé. Hạ lão gia chủ động mời, Trung Thư Ninh có thể được giải cứu nhanh như vậy, cậu ta cũng có phần đóng góp, món ân tình này, Hạ gia không thể không đáp lại. Tiểu tổng giám đốc Thịnh xưa nay hiếm khi giao thiệp với ai, đặc biệt là với nhà họ Hạ. Căn bản là không hề qua lại, chủ yếu là vì có Hạ Tuần. Không ngờ hôm nay cậu ta lại khẽ gật đầu, hôm khác cháu nhất định sẽ đến thăm. Hai ông bà nhà họ Hạ nghe vậy thì vui ra mặt. Hạ Tuần, anh ta không hiểu, thậm chí quay sang nhìn trợ lý Lộ đang đứng phía sau cậu ta. Ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi, ông chủ nhà cậu gần đây bị làm sao thế? Trợ lý Lộ gần nín. Tôi biết, nhưng tôi không thể nói. Chỉ một cái liếc mắt, Hạ Tuần đã đọc ra được sự thăm dò trong đôi mắt của cậu ta. Không ngờ người xưa nay chưa từng khách khí với anh ta như tiểu tổng giám đốc Thịnh, hôm nay lại hiếm hoi nở một nụ cười. Hạ Tuần lập tức cau mày, cậu ta lại định bày trò gì nữa đây? Giờ hai người hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, nên cơ hội chạm mặt rất ít. Nhưng không đến mức khiến cậu ta thay đổi tính nết như vậy. Cảm giác rất kỳ quái, một trong những lý do khiến Hạ Tuần không ưa cậu ta chính là rõ ràng thắng mình, nhưng lại cứ mang bộ mặt như đưa đám, như thể đạt được giải nhất cũng chẳng thấy vui, khiến anh ta người về nhì càng thấy nghẹn họng. Tuy nhiên anh ta cũng không nán lại trước phòng mổ quá lâu, chỉ nói một câu. Vốn định tranh thủ trước giờ làm ghé thăm Trung tiểu thư một chút, giờ cô ấy đã vào phòng mổ rồi, vậy tôi xin phép về trước. Nhưng thực ra, anh ta không đi. Chỉ ngồi trong xe, chờ đợi, mãi đến khi nhận được tin báo, ca phẫu thuật của Trung Thư Ninh đã kết thúc thuận lợi. Lúc đó mới bảo trợ lý lái xe, lập tức thẳng tiến đến Thanh Châu. Cách Chương.